Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Uy Người Ăn. Lý Quả rất nghi hoặc, Lâm quản gia kia thái độ quả thực để nàng nhớ lại cổ đại quản gia. Cũng là như vậy kinh sợ, khách khí, hình như bán mình tựa như, kia, cảm ơn Lâm quản gia, mặc dù lễ nhiều người không trách. Nhưng Lâm quản gia quá khách khí. Làm cho nàng xác thực có chút đau đầu. Khách khí lai khách khí đi. Mùi vị này không dễ chịu. Lâm quản gia nghe nói. Thật to thở phào nhẹ nhõm. Càng phát ra cảm thấy tiểu thư này hảo hầu hạ. Không có nửa điểm cái giá. Hảo trung đụng được rất. Hơn nữa hiểu lắm lễ phép. Mặc dù là nhân loại. Nhưng cũng không tệ lắm ơ siêu quản gia. Người phóng đi. Ta tự mình tới là được, nàng thấy hắn cầm trong tay một thật to khay. Mặt trên điểm tâm là đủ loại, rực rỡ muôn màu, làm cho nàng hoa mắt loạn. Bận vội vàng đạo, là, tiểu thư, Lâm quản gia hoàn toàn nghe lời của nàng. Trong lòng sớm đã đem nàng trở thành chủ tử, kế Mặc Nhật tỷ sau. Trong lòng hắn thừa nhận chủ nhân, đẳng Lâm quản gia sau khi rời đi. Lý Quả mới đưa tiểu hắc xà đặt ở trên mặt bàn. Sau đó động thủ đem trong mâm gì đó nhất nhất dọn xong, vật nhỏ. Ăn cơm ơ siêu, thật hạnh phúc a. Liên con rắn cuộc sống điều kiện đô tốt như vậy. Thoáng cái đã tới rồi hơn 10 dạng bất đồng điểm tâm. Nhân cũng không có tốt như vậy đãi ngộ đâu. Liên nàng cũng hâm mộ. Tiểu hắc xà xoay người chậm rãi quyển đứng dậy thề. Chiếm cứ, liếc mắt nhìn rực rỡ muôn màu thức ăn, cũng không có bao nhiêu hưng phấn, mặc dù đây là hắn trong ngày thường thích ăn nhất, đến, thường một điểm, nhìn không ngon, nàng dùng nhẹ bốc lên một khối màu trắng tiểu viên cầu. Phóng tới nó bên miệng, nhẹ giọng hống nó, tiểu hắc xà cái miệng nhỏ nhắn ba một, một ngụm nhỏ liền ăn non nửa cái, sau đó lại từ từ lâu dài đem còn lại ăn xong. Không chút hoang mang, yêu nhã vô cùng, a, người vậy mà cũng không kén ăn đâu, thoạt nhìn hảo hảo ăn gì đó, người cư nhiên cũng không tham ăn, vật nhỏ không đồng nhất bàn nha, nhìn thấy nó cái dạng này. Nàng nhịn không được tán dương, thay đổi là nàng, nàng đã sớm ăn như hổ đói, kia còn có thể một ngụm nhỏ ăn, đó là ngươi, tiểu hắc xà trong lòng nói, chỉ ăn 2-3 dạng hậu. Nó liền hoàn toàn mất đi hứng thú, kỳ thực nó căn bản là không nhất định phải ăn đông tây. Dù cho đói cái giam 3 bữa cũng không sự, 7 ngày không ăn cũng không chết được, nhưng ở trước mặt nàng sao có thể không ăn đông tây? Nó sẽ bị hoài nghi, không ăn, ngươi không đói sao, nàng lại kẹp đông tây cho nó ăn lúc, nó chết sống cũng không mở miệng, lệnh nàng cảm thấy kinh ngạc. Này tiểu xà thái không giống người thường, mà Mặc Nhật tỷ nhìn thấy nó cũng không cùng chính mình muốn trở về. Làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Hết chương.